Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 472, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 2. Quý ức không đợi Hạ Quý Thần mở miệng nói chuyện. Trước hết lên tiếng, ta đi tắm rửa. Nói xong, nàng liền sát qua bên người của Hạ Quý Thần. Nhịp bước vội vã vọt vào phòng tắm. Quý ức tại trong phòng rửa tay kỳ kèo rất lâu. Mãi đến chính mình xác định nàng đối mặt Hạ Quý Thần sẽ không bởi vì mới vừa cái đó, hôn, lúng túng. Thất thố sau, mới kéo cửa ra, theo trong phòng rửa tay đi ra. Nàng không có hướng đã nằm ở trên giường bệnh Hạ Quý Thần nơi đó liếc mắt nhìn. Trực tiếp đi tới một tấm khác giường bệnh bên. Lên tiếng nói câu thời gian không còn sớm. Ngủ đi. Sau đó liền đóng lại trong phòng bệnh đèn. Bò lên giường. Xé chăn. Trực tiếp che lại đầu. Quý ức tại đen kịt một màu trong. Lẳng lặng nằm cực kỳ lâu. Lâu đến bên cạnh trên giường bệnh Hạ Quý Thần. Vùi lấp chìm vào giấc ngủ trong mộng. Nàng mới chậm rãi vén chăn lên. Đem buồn bực thật lâu đầu lộ ra. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà. Thận trọng hít thở một hồi. Mãi đến bởi vì thiếu oxy mà khó chịu lồng ngực thư thái qua tới. Nàng mới nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn về phía một bên Hạ Quý Thần. Ngủ say hắn. Đường cong hoàn mỹ dung nhan tĩnh lãnh đạm mà lại lóa mắt. Trong phòng bệnh hoàng hôn giấc ngủ đèn. Đưa hắn ngũ quan chiếu dị thường nhu hòa hoàn mỹ. Nàng ánh mắt liên tục nhiều lần còn quấn mặt của hắn nhìn rất lâu. Cuối cùng tầm mắt liền như ngừng lại trên môi của hắn. Môi của hắn sắc vốn là đẹp đẽ. Tại ánh đèn làm nổi bật xuống. Phảng phất đánh nhu quang. Lộ ra bộc phát động lòng người. Quý ức không tránh khỏi nhìn nhập thần. Không biết qua bao lâu. Hạ Quý Thần đại khái là cái tư thế kia ngủ không thoải mái. Trở mình, biến thành đưa lưng về phía Quý ức. Định thần hồi lâu Quý ức. Nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra. Vừa đem tầm mắt theo Hạ Quý Thần trên ót thu hồi lại. Một bên đem nghiêng về đầu của hắn. Trở thành chính thức lần nữa mặt hướng trần nhà. Yên tĩnh ban đêm, nàng rõ ràng nhìn thấy. Đáy lòng của mình, tại mới vừa theo dõi hắn bờ môi nhìn lên. Hiện ra cái kia cổ muốn tiếp cận đi lên thân hôn một cái xung động. Liền cùng ban đầu, tại Thượng Hải, nàng uống rượu say đêm hôm đó một dạng. Bất đồng duy nhất thời điểm. Nàng tối nay xung động của con tim. So với say rượu đêm đó mà tới càng cường liệt hơn một chút. Giống như là mới vừa. Nàng không cẩn thận đụng phải môi của hắn. Nàng sau khi lấy lại tinh thần. Vội né tránh sau. Đáy lòng lại có thể leo lên một vệt tiếc nuối. Nàng một mực không dám để cho chính mình suy nghĩ. Nàng kết quả lúc ấy tại tiếc nuối điểm cái gì. Cho tới giờ khác này. Nàng không khỏi không thừa nhận. Nàng tiếc nuối, là bởi vì nàng đối với cái đó hoàn toàn là bất ngờ, hôn. Có chút lưu luyến không rời. Lưu luyến không rời. Quý ức đầu ngón tay run nhẹ lên. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn cực kỳ lâu. Mới dần dần mà hiểu được. Tại sao mình sẽ có như vậy lưu luyến không rời cảm giác. Nhưng chẳng qua là trong nháy mắt. Nàng liền dừng lại ý nghĩ. Đem chính mình hiểu được kết quả. Theo trong lòng cứng rắn xóa sạch. Làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Cũng cái gì đều không biết qua. Nếu như có thể. Quý ức là thực sự rất muốn làm cho mình đoán biết giả bộ hồ đồ. Nhưng rất nhiều lúc. Sự tình thường thường phát sinh căn bản không chịu khống chế của ngươi. Quý ức cho là mình có thể giả bộ hồ đồ trang rất lâu. Nhưng nàng không nghĩ tới. Một đêm kia đi qua. Còn không có thời gian một tuần, nàng liền không giả bộ được, bởi vì ở trên người nàng, xảy ra một chuyện, sự kiện kia để cho nàng cũng không còn cách nào đoán biết làm hồ đồ. Cũng không còn cách nào đem nàng hiểu được kết quả theo trong lòng cứng rắn xóa đi. Sự kiện kia, để cho nàng hoàn toàn ý thức được, nàng đối với Hạ Quý Thần, không còn là đơn giản động tâm, mà là ưa thích, đã thích thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,